Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tiểu yêu tinh. Hạ, tỉnh, nhanh như vậy, Psylocke đem con chuột bàn phím thu lại, hạch tâm thượng màn ảnh máy vi tính cũng biến mất, sau đó đứng lên, ở bên ngoài chờ đợi người chơi dưới sự dẫn dắt, hướng phía tiểu yêu tinh phương hướng đi qua. Lúc này tiểu yêu tinh đang ôm đầu gối, co giúp ở một chương dùng bùn đất cùng một ít rễ cây kê lên đơn sơ trên giường. Cái giường này phố còn là các người chơi cho nàng đáp lên. Bên cạnh vẫn còn ở tuyến mười mấy các người chơi thấy được tiểu yêu tinh tỉnh, cũng đã thả tay xuống trong nhiệm vụ, sau đó đến bên này cường thế vây xem. Bọn họ đối với cái này cái mới xuất hiện tiểu yêu tinh đều là phi thường tò mò. Chung quy tiểu yêu tinh tương lai sẽ vì địa hạ thành gieo trồng thảo dược cùng chế tạo dược tề. Chỉ bất quá tiểu yêu tinh không nguyện ý vì địa hạ thành hiệu lực tin tức này. Trước đã bị Uekawa Nasuko cho truyền đi. Như thế có mâu thuẫn xung đột NPC kia không cần nghĩ liền biết chắc là kèm theo che giấu đặc thù nhiệm vụ A. Thật giống như lúc trước Uekawa Nasuko cùng Arthur hai người đón đến ẩn tàng nhiệm vụ đồng dạng. Ngươi có muốn hay không uống nước? Có muốn ăn hay không hoa? Ta vừa mới hái, ngươi coi mặt trên còn dính đất đó. Có hay không nhiệm vụ a? Ta tặc mạnh mẽ, ta danh vọng cũng đã hơn 500. Có thể nhận nhiệm vụ sao? Dạy ta loại thảo dược hoặc là chế dược a? Ta có tiền. Trước mắt những cái này các người chơi nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể khiến cho tiểu yêu tinh lực chú ý. Thế nhưng tiểu yêu tinh lại như cũ vẻ mặt sợ hãi ôm đầu gối. Bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, lại không nói câu nào. Các người chơi thấy được bọn họ xung xoe phương pháp cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Ngược lại là để cho tiểu yêu tinh càng ngày càng sợ lên. Giúp nhau giữa lại bắt đầu nghị luận lên. Không đúng a, không có hiệu quả a. Ẩn tàng nhiệm vụ khẳng định không có đơn giản như vậy a. Có phải hay không nhiệm vụ trả lại không có đổi mới xuất ra a? Phải đợi tiếp theo đổi mới. Có khả năng này a? Là Psylocke lính chủ, mau tránh ra, mau tránh ra, muốn khai mở nội dung cốt truyện anime. Mọi người xem đến xa xa Psylocke hướng phía bên này qua. Nhanh chóng nhao nhao tránh ra nói tới. Nguyên bản tại ầm ầm các người chơi thoáng cái an tĩnh lại. Mỗi người đều an tĩnh chờ nhìn xem kế tiếp nội dung cốt truyện như thế nào phát triển. Tiểu yêu tinh cũng thấy được đi tới Psylocke. Nhìn xem Psylocke cao lớn thân ảnh từng bước một tới gần qua. Tiểu yêu tinh lại co lại thân thể của mình. Lúc này nàng đã sắp thành cầu. Đầu tiên tự giới thiệu một chút. Ta là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành chủ Psylocke. Cũng là ngươi tân chủ nhân. Tiểu yêu tinh, liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn về nhà sao? Psylocke tận lực để mình bảo trì ấm áp nụ cười. Thế nhưng trước mắt tiểu yêu tinh như cũ lạnh run. Đồng thời không có nói câu nào. Xem ra ngươi đối với ta trả lại rất có cảnh giác. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Nếu như ngươi muốn về nhà, ta nguyện ý với ngươi làm một bút giao dịch. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta gieo trồng thảo dược, chế tác nước thuốc, cũng mượn này mang đến cho ta 50.000 ma thạch lợi nhuận. Như vậy ta liền thả ngươi trở về. Có thể với ngươi ký kết khế ước. Psylocke nói xong. Trước mắt tiểu yêu tinh đột nhiên tiêm lấy cuống họng hô kêu lên. Ác ma, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ác ma làm giao dịch. Cùng ác ma làm giao dịch người, cuối cùng liền linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ. Ta coi như là đói chết ta chính mình, cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Mặc dù gọi kêu rất có khí thế, thế nhưng hô xong về sau, tiểu yêu tinh lại một lần nữa co lại thành một đoàn cầu. Vậy ngươi chừng nào thì cải biến chủ ý lại nói với ta a? Psylocke nói xong xoay người rời đi, tựa hồ không có ý định lại cùng tiểu yêu tinh giao lưu cái gì. Bên cạnh các người chơi thấy được cảnh tượng lại trò chuyện lên. Tình huống như thế nào? Đàm phán không thành, làm sao bây giờ a? Khuyên bảo không thành công đây không phải là không có biện pháp loại thảo dược sao? Này trả lại xem không hiểu à? Nhiệm vụ này nhất định là lưu lại cho chúng ta a. Những cái kia các người chơi trò chuyện hăng say. Địa hạ thành hạch tâm, Bruce cũng ở Psylocke trong đầu nói. Không nhiều lắm khuyên bảo một hồi sao? Hoặc là dứt khoát bắt lại độc đánh một trận, tra tấn một chút cái gì? Psylocke một bên đi trở về vừa có chút không lời trả lời. Người đối với ác ma hiểu lầm tựa hồ trả lại đứng ở mấy trăm năm lúc trước a. Thời đại mới ác ma đã không thôi tra tấn người làm thú. Chúng ta chơi là nhân tâm. Hảo ba, ta đây cứ tiếp tục truyền đạt chiếu cố tiểu yêu tinh nhiệm vụ. Địa hạ thành hạch tâm, Bruce nói. Như thế, bên ngoài những cái kia các người chơi như cũ vây xem lấy tiểu yêu tinh ý đồ gây ra cái gì ẩn tàng. Nhiệm vụ, Psylocke ngược lại là không có ngăn trở bọn họ hành động ý tứ. Dù sao một lát nữa bọn họ sử dụng vì kiếm tiền tiền tệ ôn tồn nhìn qua mà tiếp tục đi nỗ lực công. Tác, Psylocke đã dần dần bắt đầu quen thuộc bọn họ yêu thích. Bọn họ liền thích người thiết chí một ít mục tiêu. Sau đó từng cái đi đạt thành. Tại trong lúc này cho một chút chỗ tốt cùng ban thưởng. Vui cười này không kia. Psylocke vứt xuống bị các người chơi cường thế vây xem tiểu yêu tinh. Sau đó trở về đi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh tiếp tục đi dạo diễn đàn đi. Hiện tại đây là hắn một đại yêu thích. Về phần tiểu yêu tinh, Psylocke cũng không nóng nảy. Chung quy đùa bỡn nhân tâm, cũng phải cần thời gian. Đường Psylocke tại đi dạo diễn đàn, thuận tiện gạt gạt tiểu yêu tinh nhân tâm thời điểm. Những cái kia các người chơi rất nhanh liền đối với tiểu yêu tinh nhóm mất đi kiên nhẫn. Chung quy vô luận là nói cái gì, tiểu yêu tinh cũng sẽ không đáp lại bọn họ. Mặc dù có người chơi muốn đưa tay chỉ đi đâm một đâm tiểu yêu tinh, thế nhưng cũng rất nhanh bị bên cạnh người chơi khác nhóm cho ngăn lại. Đây chính là thật vất vả xuất hiện tại bọn hắn trước mặt khả năng có đặc thù nhiệm vụ NPC a. Vạn nhất cho đâm hòa, nhiệm vụ đâm không có, vậy cũng thế nào a? Chủ yếu nhất là, đáng yêu như thế tiểu yêu tinh, các người chơi cũng không muốn đi khi dễ nàng, mặc dù những cái này các người chơi mang nàng coi như NPC mà thôi. Nhưng, thế giới trò chơi, dù sao vẫn là thái chân thực. Tiểu yêu tinh một mực cuộn tròn lấy thân thể, đối với chung quanh hết thảy đều hờ hững, nàng bắt đầu bản đã làm tốt, chịu đựng tra tấn chuẩn bị. Thế nhưng cái kia thân hình cao đại ác ma lĩnh chủ cũng không có muốn tra tấn nàng ý tứ. Thậm chí nói ra có thể làm cho nàng về nhà đạt được tự do giao dịch. Thế nhưng tiểu yêu tinh đối với cùng ác ma giao dịch không có bất kỳ hứng thú. Mặc dù nàng thực rất muốn về nhà, hơn nữa cũng vô cùng tâm động. Thế nhưng người nhà nàng vẫn luôn khuyên bảo nàng. Bất cứ lúc nào cũng không muốn cùng ác ma tiến hành giao dịch. Tiểu yêu tinh cuối cùng vẫn là nhẫn nại ở nội tâm bạo động. Cố nén không có để ý ác ma hấp dẫn. Thế nhưng kế tiếp những cái kia goblin nhóm lại một lần nữa súng lại qua. Tiểu yêu tinh thậm chí đều đã làm tốt bị những cái này goblin nhóm điên cuồng ngược đãi chuẩn bị. Dù sao cũng là goblin loại này dơ bẩn, tà ác. Ti tiện sinh vật a. Thế nhưng kế tiếp phát triển để cho tiểu yêu tinh có phần vô pháp lý giải. Những cái kia dơ bẩn goblin nhóm cũng không có ngược đãi nàng. Kỳ thật từ nàng thức tỉnh bắt đầu, những cái kia goblin nhóm liền một mực ở trước mặt mình nói chuyện phiếm. Điên cuồng nói chuyện phiếm, hơn nữa nói chuyện phiếm nội dung để cho tiểu yêu tinh vô pháp lý giải. Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ a, NPC a các loại, đến cùng là có ý gì a? Trừ đó ra, tiểu yêu tinh trả lại cảm giác được những cái này goblin đối với nàng có một loại điên cuồng nhiệt. Tình, chủ yếu nhất là thân mật, không sai, tiểu yêu tinh tại một ít goblin trên người, phát giác được một loại bị bắt đến thế giới dưới lòng đất về sau. Chưa bao giờ cảm nhận được thân mật. Những cái này goblin đối với nàng thái độ một chút cũng không giống là đúng đợi nô lệ thái độ. Hơn nữa hoàn toàn tương tự, bọn họ ngược lại dường như muốn cầu cạnh chính mình bộ dáng. Đối với mình vô cùng cung kính, đừng nói ngược đãi, liền ngay cả nhục mạ đều chưa từng có một câu. Hơn nữa còn đối với mình hỏi han ân cần, thậm chí có người cho mình đáp một giường lớn. Chính là nàng dưới thân những cái này bùn đất cùng rễ cây tổ hợp lại giường chiếu. Tuy đơn sơ, thế nhưng đối với một mực bị giam tại trong lồng sắt tiểu yêu tinh mà nói, những cái này bùn đất cùng thực vật rễ cây, nhưng là như thế chân quý. Tối thiểu nàng có thể lại một lần ngửi được bùn đất hương thơm. Thực vật rễ cây chất lỏng mùi. A, cỡ nào hoài niệm a. Hảo muốn về nhà a. Tiểu yêu tinh nằm xuống, tại bùn đất rễ cây trên giường chậm rãi ngủ đi qua. Kế tiếp hai ngày, Vĩnh Hằng Quốc độ vườn hoa rốt cục tới triệt để xong việc. Bị các người chơi móc ra không gian cũng trải lên dày đặc thổ nhưỡng. Đánh ra tới giếng nước có thể dùng thùng nước đánh lên cam tuyền nước ngầm. Tuy các người chơi đối với nước cũng không có quá lớn nhu cầu, thế nhưng các người chơi còn là lần lượt xếp hàng tới lần lượt nhấm nháp một chút tân đánh ra tới. Nước ngầm, vườn hoa tuy xong việc, nhưng là vì bí mật hoa viên, hạt giống cũng không có đúng chỗ, gieo trồng công tác đương nhiên không có khả năng triển khai. Chủ yếu nhất là, tiểu yêu tinh vài ngày đi qua, đều không có tính toán thỏa hiệp ý tứ. Psylocke ngược lại không nóng nảy, nàng một ngày nào đó hội thỏa hiệp, trừ phi nàng không muốn về nhà, mà ở chính thức diễn đàn phía trên. Hai ngày này nội dung cơ vốn đã bị tiểu yêu tinh soát bảng. Chỉ cần là trang đầu thượng thiếp mời, cũng có thể thấy được tiểu yêu tinh, ba chữ. Những cái kia thế giới khác các người chơi hiển nhiên đã đem toàn bộ tinh lực đều thả tại cái này. Tiểu yêu tinh trên người, các loại phân tích, các loại tiến công chiếm đóng, thậm chí đều có người đi tra Tolkien tiểu thuyết, tới học tập trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cho tiểu yêu tinh nói, kể chuyện xưa. Thế nhưng bất luận những cái này các người chơi cố gắng như thế nào, tiểu yêu tinh đối với bọn họ đều không có bất kỳ tiếng vọng. Thế nhưng các người chơi cùng với mỗi ngày vui cười này không kia, đi thử nghiệm đủ loại phương pháp ý đồ khiến cho tiểu yêu tinh lực chú ý. Thế nhưng cũng có một chút các người chơi cũng không có đem toàn bộ lực chú ý bộ đặt ở tiểu yêu tinh trên người. Uekara Nasuko cùng Arthur tại thử mấy lần không có cách nào khiến cho tiểu yêu tinh lực chú ý. Liền tập trung lực chú ý bắt đầu tổ chức lên lần gần đây nhất khai hoang nhền nhện sao huyệt. Hai người kia hiện tại tựa hồ quan hệ coi như không tệ. Tuy Arthur cũng không làm sao nói, thế nhưng hành động cũng thường xuyên sẽ cùng Uekawa Nasuko cùng một chỗ. Mà trải qua mấy ngày nữa nỗ lực chuyển gạch, còn có hoa phí nhân dân tệ, sao tiền, mua sắm tiền đồng, có chừng 30 cái các người chơi có được vũ khí cùng áo giáp. Đối với nhền nhện sao huyệt lại một lần nữa khai hoang cũng đã lửa xém lông mày. Tại thủ chắc về sau ngày thứ 5 sớm, những cái này có được vũ khí cùng áo giáp các người chơi, tại người chơi khác nhóm nghiêm túc trong cái nhìn chăm chú, tại Psylocke địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đất trống trước hoàn thành cái gọi là tuyên thệ trước. Khi xuất quân đại hội, sau đó ba mươi mấy người trùng trùng điệp điệp hướng phía nhền nhện sao huyệt gây ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,